Kiếp Thiên Vận, chương 674, nửa yêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nữ tử thanh âm vừa dứt, chung quanh phong tuyết lại khởi. Hô hô, tiếng gió giống như bão đồng dạng gào thét mà đến. Ta đây là tiến vào người khác đấu pháp sân bãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị long đong đồng dạng trong âm phủ. Đường núi gập ghềnh uốn lượn, không đi đại đạo căn bản thấy không rõ lắm phương xa tình huống. Sông nhầm vào khởi nơi này cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Ngay sau đó một hồi kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Trong lòng ta kinh ngạc, năng lượng kịch liệt đồng thời cũng đối đấu pháp là ai sinh ra hứng thú nồng hậu. Tôn Nghiên, mơ tưởng trốn, trốn ở ta tứ phương đạo môn bên trong mọi nơi vơ vét tin tức. Thật sự cho rằng chúng ta cũng không biết a? Nữ tử kia thanh âm lại truyền tới. Sau đó là một hồi niệm chú thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta kinh ngạc vô cùng, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng. Tôn Nghiên không phải Tôn bà bà a? Tôn bà bà chẳng lẽ không chết? Vừa rồi phong tiết rất quen thuộc. Kia là thanh hư đạo mây xanh qua đỉnh. Hẳn là ngộ đạo kỳ cao thủ đối mặt Tôn bà bà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cung Phượng tiểu nương bì. Nơi này cũng không phải các ngươi thanh hư đạo. Tại âm phủ phía dưới, ngươi cũng nhịn không được bao lâu. Sớm làm đừng tốn sức. Ta không dễ dàng như vậy cho ngươi bắt lấy. Tôn bà bà quen thuộc thanh âm trong bóng đêm truyền đến. Ta dọc theo thanh âm nhìn lại. Quả nhiên tại đường núi kia Tôn bà bà đang cùng một cái niên kỷ không sai biệt lắm nữ tử đấu pháp. Tôn bà bà cầm trong tay này hồ lô. Trong tay lung lay. Một đống lớn ngân cát phiêu đến chung quanh đều là. Nàng động tác rất là linh hoạt. Đối phương nghĩ muốn công kích đến nàng, chỉ sợ còn phải muốn dùng đến phạm vi lớn pháp thuật mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ lô bên trong đồ đần là thiên hải ngân cát, mà nàng tu vi ta nhớ được lúc ấy hẳn là quỷ đế trở lên. Hiện tại âm dương thiên nhãn thoạt nhìn, thế mà cũng có quỷ đế hậu kỳ. Bất quá vẫn là so Nam Cung sư thúc kém một cái cấp bậc. Cùng nàng đánh nhau thanh hư đạo nữ đạo sĩ một thân áo xanh. Trong tay cầm phất trần cùng một cái tiểu chủy thủ. Thực lực cũng có quỷ đế hậu kỳ. Chiêu số tinh diệu, thoạt nhìn tuyệt đối không yếu. Ta nhìn kỹ, này lão bà không phải là lúc ấy Hòa Điền Hữu Đông cùng một chỗ nữ đạo sĩ a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hảo nha, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hôm nay đâu còn có thể lưu nàng. Cầm kiếm trường ca đạp tam giới. Âm dương đại đạo phá vô cùng. Thiên nhất đạo, thiên kiếm trường ca. Ta lấy ra một chương hắc phù. Dùng tinh huyết nhanh chóng viết lên pháp quyết. Hướng trước người đẩy. Này lá bùa như cùng sống bình thường siêu bay lên không trung. Rút ra hắc long kiếm. Trường kiếm nhất chỉ. Mấy chục cái âm dương bàn quay liền xuất hiện ở không trung bên trong. Mãnh liệt kiếm quang hướng về Cung Phượng đột nhiên giáng xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, liên tiếp công kích trực tiếp đem Cung Phượng đánh phù. Chính là ngộ đạo hậu kỳ tu sĩ. Muốn ứng đối tuyệt chiêu của ta cũng là thực khó khăn. Lúc ấy cùng Tôn Tâm bình luận bàn. Hắn liền không thể bắt ta như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, là vị đạo hữu nào không thấy rõ. Lung tung công kích. Không biết ta là thanh hư đạo thái thượng trưởng lão Cung Phượng a? Cung Phượng gầm thét đứng lên. Cái gì Cung Phượng không Cung Phượng? Người khác đánh ngươi này không bình thường a? Ngươi người này tính tình ngang như vậy. Ai gặp được không đập ngươi muộn côn. Tôn bà mừng rỡ. Thiên hải ngân cắt lập tức toàn lực đổ xuống mà ra. Hai mặt giáp công, lập tức đánh Cung Phượng liên tục lùi về phía sau đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi, rốt cuộc là cái kia đạo môn bằng hữu. có dám hay không xưng tên ra. Về sau lão bà tử ổn thỏa tới cửa lĩnh giáo. Cung Phượng biệt khuất gầm thét. Nàng đương nhiên biết đây là đạo pháp, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy là ta làm loạn. Đạo môn chính mình đánh đạo môn người, chẳng phải là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Vãn bối hạ nhất thiên, nhận được trước đó chiếu cố. Chẳng lẽ Cung Phượng tiền bối quên đi à, ngay tại lâu thành phố trạm xăng dầu kia. Dù sao đại gia không hợp nhau. Chẳng lẽ không báo danh chữ về sau cũng không biết à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, hóa ra là ngươi này con hoang. Cung nào đó hôm nay đưa tại ngươi nơi này. Bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ. Tứ phương đạo môn đại hội. Có ngươi quả ngon để ăn. Cung Phượng lập tức liền muốn chạy trốn. Thoáng cái lại tránh được ta pháp thuật. Nhưng tôn bà làm sao có thể cho nàng trốn. Vội vàng dùng ngân cát ngăn đón nàng. Cái này nghĩ muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Ngươi hôm nay nhưng đuổi theo ta hơn nửa ngày không thả tới. Tôn bà một cái tay sử dụng ngân cát. Một cái tay nhanh chóng dẫn tới càng cường đại hơn lực lượng. Chuẩn bị một kích đem Cung Phượng đánh thành trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta Cung Phượng muốn đi bằng các ngươi khả năng ngăn đón ta à. Chấm, Cung Phượng giận dữ. Nhưng muốn nói không sợ nàng liền sẽ không chạy trốn. Nhìn đối phương thân hình xuyên qua tại nồng cơn xoáy. Tôn bà một kích thế mà trực tiếp thất bại. Đánh chung quanh vách đá lõm đi vào một cái động lớn. Một đối một lời nói. Ngộ đạo hậu kỳ chuyên tâm muốn chạy trốn không phải việc khó gì. Tôn bà không có cái khác chiêu số hạn chế đối phương. Chỉ có thể làm nàng xông vào rừng bên trong chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật ta cảm thấy coi như đuổi kịp. Cũng không thể thật cầm đối phương như thế nào. Ta đối phó La Thiên Tốc thời điểm chính là như vậy. Cũng là bằng vào một đống lớn quỷ đế. Lại thêm nàng cho phản phệ trọng thương. Lúc này mới có phần thắng. Cung Phượng trốn được xa về sau. Tôn bà liền thổi qua đến rồi. Nhìn từ trên xuống dưới ta. Chấm, tiểu gia hỏa thế mà đều ngộ đạo nha. Vừa rồi chiêu kia thế nhưng là ngươi sư phụ kia ngộ ra đến a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ giáo đồ vật. Một khắc không dám quên. Ta vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ chuyện, vẫn làm cho trong lòng ta đau xót. Tôn bà, sư phụ độ kiếp thất bại sự tình ngài có biết rằng. Ai, chuyện cũ đã qua. Hài tử, đừng thương tâm. Tôn bà thở dài. Tới sờ sờ ta đầu. Đều nghe nói. Nam cung kia tiểu nương bì cũng đi. Ông bạn già nhóm đều đi. Bà cũng không có gì người quen biết lạc. Chỉ còn lại có ngươi một cái. Ta nhớ được ngươi vẫn luôn rất muốn đi phá giải dẫn phượng quan. Trùng hợp nghe nói phương Bắc sự tình. Ta liền muốn nhìn lại xem. Có cái gì có thể giúp đỡ ngươi. Kết quả mới vừa xâm nhập vào thanh hư đạo đệ tử bên trong liền cho bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn bà. Hai mắt đỏ lên, xem ra tôn bà cùng Nam Cung sư thúc chẳng những là địch nhân. Cũng là bằng hữu, bằng không sẽ không biểu hiện ra khổ sở dáng vẻ. Lúc ấy tại Nam Cung kia tiểu nương bì cùng ta bên ngoài biển ngăn địch. Một đường đánh tới Âm Phong đảo, cuối cùng thất lạc, không nghĩ tới nàng không có trốn qua một kiếp này. Tranh chấp mấy thập niên, cuối cùng là như vậy kết thúc. Ha ha. Thật sự là châm chọc. Tôn bà một đường cùng ta nói đến năm đó kết bạn Nam Cung sư thúc. Đồng thời lại cùng sư phụ nhận biết sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người năm đó cũng là quát xá phong vân nhân vật. Lẫn nhau hâm mộ cùng yêu thích. Nhưng sư phụ nhất tâm hướng đạo. Cùng Nam Cung sư thúc mặc dù đều lẫn nhau yêu thích. Nhưng cuối cùng cũng không thể cùng một chỗ. Tôn bà thật sâu áy náy nói. Người sư phụ hắn vẫn là yêu thích Nam Cung tiểu nương bì nhiều một chút. Nếu không phải ta từ đó cản trở nhiều năm. Chỉ sợ bọn họ cũng liền ở cùng một chỗ. Ai, hiện tại được rồi, cũng coi là một cái khác ý nghĩa thượng song túc song phi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không biết nói cái gì cho phải. Cũng chỉ có thể coi như là nghe chuyện xưa đồng dạng nghe nàng nói chuyện. Người lớn tuổi, lại không có gì thân nhân. Cũng liền thích nói trước kia chuyện. Ta đem Tích Quân cùng Vương Yên đều thả ra. Các nàng cũng thật thích Tôn bà bà. Trước đó nói Tôn bà bà trộm trân châu. Hai đứa bé còn chưa tin. Bà bà, Yên Nhi nhơn nhớt ôm. Tôn bà bà yêu thích cực kỳ. Mau đem hai đứa bé đều ôm vào trong lòng ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà, chúng ta về sau còn đi đáy biển trộm trân châu a, Tích Quân hoạt bát nói. Đi, có gì vui đều mang hai người các ngươi bì hài tử. Tôn bà cao hứng một tay ôm một cái. Sau đó nói với ta nói. Ngươi quá cưng chiều các nàng. Tuổi nhỏ. Như thế nào cho bọn họ lên tới thực lực này đi. Cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cười cười. Chuẩn bị nói chút gì. Nhưng Tôn bà bỗng nhiên ai nha kêu một tiếng. Sau đó kỳ quái nhìn Tích Quân. Hài tử, ngươi không phải quỷ thân rồi. Tích Quân nghi hoặc nhìn Tôn bà. Một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Ta lúc này mới nhớ tới Tích Quân sẽ lạnh sự tình. Nhanh lên đem áo ra cởi ra. Cho Tích Quân mặc vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân đứa nhỏ này trước đó vừa gặp phải phong tuyết đều gọi lạnh. Trước kia giống như không phải như vậy. Bà giúp nhìn xem là chuyện gì xảy ra đi. Trong lòng ta đột nhiên giật mình. Không phải quỷ thân có thể đi vào hồn úng. Thân thể lại cùng quỷ không giống nhau lắm. Ta xem một chút, Tôn bà lập tức bắt tay tìm được Tích Quân chán kia. Tựa hồ một cỗ khí tức dẫn vào Tích Quân thân thể bên trong. Một lát sau mới thu hồi lại. Cái này, ta tưởng nàng đã không phải là quỷ. Tựa hồ ngay tại yêu hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu hóa, cái này sao có thể... Nàng rõ ràng là quỷ. Ta sắc mặt đại biến. Đột nhiên trầm ngâm. Còn không hoàn toàn là yêu. Mà là nửa quỷ nửa yêu trạng thái. Người biết a, Nam Cung kia tiểu nương bì liền dưỡng yêu. Ta nhiều ít vẫn là tiếp xúc qua một ít. Đối bọn hắn yêu thuộc tính vẫn là hiểu rất rõ. Liền cùng ngươi cõng ở sau lưng. Kia ngủ từ trúc yêu không sai biệt lắm khí cảm. Tôn bà nói xong, chỉ vào ta phía sau ba lô lệch vai bên trên mang theo trúc tiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà liền từ trúc yêu ngủ rồi đều có thể phát giác ra được. Kia Tích Quân chính là nửa quỷ nửa yêu. Ta kinh ngạc, sau đó vội hỏi này nửa quỷ nửa yêu là tình huống gì. Ta không rõ ràng nàng chuyện gì xảy ra. Kỳ quái, yêu cũng có thể là một nửa. Quỷ cũng có thể là một nửa sao. Tôn bà cũng kỳ. Tràn đầy nếp nhăn tay nắm Tích Quân xinh đẹp cằm nhỏ nhìn tới nhìn lui. Sau đó lại nói. Hài tử, người không cảm thấy chính mình trên người lực lượng có gì đó cổ quái a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân vội vàng tránh thoát. Bĩu môi lắc đầu. Nàng mẫu thân giống như có thể biến thành Phượng Hoàng. Tại đối mặt cho phong ấn vào dẫn phượng quan thời khắc. Đem một viên hạt châu màu đỏ bỏ vào nàng cái trán bên trong. Tôn bà ngươi cảm thấy kia hạt châu màu đỏ là cái gì? Ta vội vàng đem trước đó nhìn thấy sự tình nói cho Tôn bà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạt châu, dạng gì? Phượng Hoàng, ngươi tận mắt thấy. Tôn bà rơi vào trầm tư. Lại cảm thấy ta nói chuyện có điểm huyền. Là Phượng Hoàng. Ta đi qua hoạt trận. Kia mèo mun lớn đem Tích Quân trước khi chết một màn kia phóng cho ta nhìn. Cho nên ta có thể xác định đó chính là thần điểu Phượng Hoàng. Mà kia khỏa hạt châu màu đỏ ta cũng không biết là cái gì cấu thành. Là thực kim hồng sắc. Rất như là nung đỏ hỏa cầu. Tôn bà đáng giá tín nhiệm. Đem việc này nói cho nàng. Có lẽ có thể tìm tới nguyên nhân trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã biết, làm ta ngẫm lại. Ta trước kia giống như ở trong sách cổ nhìn qua. Tôn bà chắp tay sau lưng một đường hướng phía trước phiêu. Một đường tự hỏi, giao diện cho điện thoại. Cách chương.